toàn chức pháp sư dị bản, chương 1158, Đinh Vũ Miên trở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đúng, Đinh Vũ Miên là không có cách nào, không? Không thể, Mạc Phàm trong trí nhớ dần dần khôi phục của mình, hắn không có quên Đinh Vũ Miên, hắn đương nhiên biết đã từng là ly tai giả, bạn tốt của hắn thánh nữ Minh Châu học phủ là cái dạng gì. Cái chết của Đinh Vũ Miên tuyệt đối là có đả kích đối với Mạc Phàm, nàng không chết trong tay hắn, nhưng nàng tại dưới mắt hắn chứng kiến phần kia oán hồn cuối cùng chết trong tay của Tiêu viện trưởng. Không phải, chủ thượng, đây không phải thực là người mà ngài biết, ở hắc ám vị diện ám tỷ bà chuyên lấy nhan sắc đầu thai linh hồn để thai nghén. Tổ Lộc lúc vừa bị Hắc Long tiêu hủy đến chết ở hắc ám vị diện trước khi bị Hồng Ma Nhất Thu đến chuộc lại để tham gia đề cử vào tranh đấu trở thành lam hồn cho tà thần, hắn thời điểm đó, đã từng là hồn linh nô bộc bên cạnh hắc ám chúa tể Kỳ Ma Thánh. Ở hắc ám vị diện Kỳ Ma Thánh nhân danh thiên đạo, quản chế xâm nghiêm tấn nhập quỷ môn quan, là cai trị tối cao của ức vạn oan hồn. Ám tỷ bà là đầy tớ của Kỳ Ma Thánh, chuyên môn thí nghiệm tẩy trang, thôn phệ nhục thể, thôn phệ ký ức vật chủ, nuôi cấy sắc đẹp linh hồn bên trong cơ thể để nặn dục thí nghiệm, nhưng này đã là mấy năm trước sự tình, mà lại trọng yếu nhất là Tô Lộc lúc đó cũng có nghe nói qua ám tỷ bà đã tuyển thành công một cái oan hồn nào đó từ thế giới ma pháp, nuôi cấy ở trong cơ thể mình, đồng thời thông qua nàng lập một cái bẫy nào đó ở thế giới ma pháp. Kỳ Ma Thánh chẳng quản mấy chuyện này, hắn toàn tâm toàn ý thời gian chính là vì lợi ích của hắc ám vị diện để đạt được thần ý chí. Một chút chuyện tầng dưới làm ra, xấu cũng được tốt cũng được, chỉ cần không cùng hắn bàn cờ có ảnh hưởng, Kỳ Ma Thánh phỏng chừng rất lười đi quản. Tô Lộc giờ khắc này mới nhớ lại chuyện xưa, suy đoán đi tới, có thể suy luận được oan hồn đó chính là Đinh Vũ Miên. Đinh Vũ Miên đúng là đã chết, nhưng nàng sớm là quân cờ trong tay ám tỷ bà ở hắc ám vị diện, bị ám tỷ bà chọn chúng qua, dùng mệnh làm mồi dụ. Bọ ngựa rình ve, chim sẻ đứng sau. Hoàng sa khô cốt nữ vương quấy nhiễu tâm trí Đinh Vũ Miên, để Đinh Vũ Miên đi đến đường cùng tuyệt vọng tự sát, lợi dụng nàng lực lượng để vì mình tìm ra ma đô dưới đáy biển thượng cổ hung thú di tích. Nhưng Hoàng Sa Khô Cốt Nữ Vương đều không biết, Đinh Vũ Miên càng sớm hơn đã là quân cờ linh hồn trong tay ám tỷ bà, mượn Hoàng Sa Khô Cốt Nữ Vương vong linh thuật để cướp đoạt tế đàn vong linh nghi thức an bài Đinh Vũ Miên sau cùng tái sinh một lần nữa, tái tạo nhan sắc cho nàng thôn phệ sau này. Đinh Vũ Miên bị hủ thực qua hai lần vong linh tái sinh, lần thứ hai càng là nghi thức giả mạo tái sinh, hơn nữa hồn cách bị suy thoái tiêu thất đến cực hạn, cho nên khuôn mặt mới có một bên không thể nào phục hồi như vậy. Ở thế giới ma pháp thường xuyên bố cục, Cổ Nguyệt Chu đế hẳn là cũng nhìn thấu cái này thủ đoạn, nhưng hắn từ đầu đến cuối chẳng quan tâm mấy con tốt ghẻ muốn làm gì thì làm. Về phần ám tỷ bà tin tưởng Hoàng Sa Khô Lâu Vong Đế nếu biết sẽ nhịn không được xuất thủ ô nhiễm Đinh Vũ Miên linh hồn, đem nó biến thành tà vật. Lúc đầu Mạc Phàm coi là lời Tô Lộc nói, ám tỷ bà đúng lợi dụng vong linh thuật của Hoàng Sa Khô Cốt Nữ Đế để ấn ký hồi sinh Đinh Vũ Miên thêm một lần, tại hắc ám vị diện tiến hành nghi thức thôn phệ đoạt nhục thể, thủ đoạn này không tính quá bí mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng khi Mạc Phàm nhìn thấy Đinh Vũ Miên chân chính bộ dáng thời điểm, nhìn thấy tinh vũ trong mắt nàng lóe sáng, đột nhiên một cái đáng sợ suy đoán xông lên đầu. Tâm linh từ trường công kích, đầu của Mạc Phàm đau như búa bổ, nhất thời toàn thân tê cứng, hắn mất đi khả năng kiểm soát thân thể chính mình. Ám tỷ bà không chỉ là cướp đi nhan sắc đang dựng dục lấy Đinh Vũ Miên như thế đặc thù thiên phú, một tia linh hồn cũng bị hồi sinh thôn phệ, nếu như bộc phát ly thuật tinh thần lực bộc phát cũng thúc đẩy cơ hội tu luyện cho ám tỷ bà nhiều lắm. Chỉ ít, nó có thêm tâm linh thần lực công kích, thậm chí vượt khỏi khuôn khổ cấm chú tâm linh công kích, trở thành một đạo hắc ám vị diện tâm ma pháp tác công kích. Ở phía ngoài, tất cả hồn cách của Mạc Phàm đều đang bị vây khốn, lâm vào thanh đấu triền miên, bị Nhật Minh giáo liên thủ các thế lực người cùng yêu ma ở khắp duy vực đến đánh úp, không cho cơ hội hoàn thủ. Ám tỷ bà lộ ra thân phận thời điểm, Mạc Phàm cũng đã nhận ra một phương hướng khác có dị động. Rất nhanh liền thấy được trên bầu trời đồng thời xuất hiện mấy cái thân ảnh. Bọn hắn phảng phất cố ý ở chỗ này chờ đợi chính mình, lập bấy cùng ám tỷ bà lẫn nhau bắt tay giao thiệp, mang trên mặt không có hảo ý cười tà. Mấy người này Mạc Phàm đều nhận ra, mà lại đều là có thâm sâu ân oán. Để Mạc Phàm không nghĩ tới là những kẻ này cùng chính mình có ân oán thế mà vào hôm nay đồng thời hướng mình nổi lên, mà lại cũng không biết từ lúc nào cấu kết ở cùng nhau, theo chân hắc ám vị diện ám tỷ bà vây khốn lấy mình. Bọn hắn luân phiên thả xích, mỗi người góp một vai trò, đem Mạc Phàm tất cả thủ đoạn cho kìm hãm lấy. Hàn Hải Thẩm Tước, ngươi còn nhớ hay không? Lần trước ngươi làm nhục ta ở Hàn Hải Đô Thành, lần này ta muốn ngươi trả đủ. Điền gia cái chết của Điền Nông Đường chủ Đường Bá Hổ, ta không tin là không có liên quan đến hạng người như ngươi.